Bất Hủ Thần Vương, chương 821, 821, lâm vào tuyệt cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, Phi Long tướng quân vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên địa lao lung, ở trên trời La Thần kiếm bén dưới, coi như đậu phụ làm. Nhầm Thường Khung lấy thế tồi khô lạp hủ, trực tiếp đem 7 tòa nhà tù toàn bộ phá vỡ. Khi Lục Đại Yêu Tổ cùng Nguyên Thánh Long Vương đi lúc đi ra, còn cảm thấy hết thảy không chân thực vì cái gì bọn họ hao hết khí lực đều không thể mở ra nhà tù. Ở Nhâm Thương Khung chính là thủ hạ lại trở nên dễ dàng như vậy. Nhanh lên đi không gian đại môn, Nhâm Thương Khung nhanh chóng hô. Lúc này, Nam Thần cùng Tây Hậu chung sức hợp tác, dĩ nhiên đem 2 gã hộ vệ chém giết, Nguyên Thần diệt đi. Mọi người không hẹn mà cùng cũng hướng kia đế hào không gian đại môn bay đi, nghĩ cách cứu viện hành động thuận lợi như vậy, để cho người ta cũng sinh ra một điểm cảm giác không chân thật. Mà đúng lúc này, bên trong đại điện lại truyền đến âm chắc chắc thanh âm của Nhâm Thương Khung, đã tới, xin mời lưu lại đi. Nhâm Thương Khung biến sắc, cái thanh âm này hết sức quen thuộc, nên chính là ngày đó săn thú hành động cá lọt lưới. Mấy đạo hào quang từ đại điện bên ngoài đánh tới, tượng trưng cho trung bộ chân thần cùng thượng bộ thiên thần thần đạo oai, thiếu chút nữa đem nơi này hư không cũng áp sụp. Nguyên bản là hư nhược 6 gã yêu tổ cùng Nguyên Thánh Long Vương, bị cái này đáng sợ thần đạo chi lực đánh trúng, xương cốt vỡ vụn, miệng phun máu tươi, thiếu chút nữa nguyên thần chôn vùi. Nhầm Thương Khung phản ứng coi như là cực nhanh, đối mặt giận bắn mà đến thần lực, vội vàng hướng về phía sau bay ngược. Thần quang chi dực thi triển ra, Nhầm Thương Khung tốc độ không ai bằng. Bắn về phía hắn đạo kia thanh quang, hẳn là từ thượng bộ thiên thần thần đạo chi lực. Bởi vì ở đằng kia thanh quang mặt ngoài, có phức tạp đạo văn, đó là thượng bộ thiên thần vận dụng thiên địa đạo pháp dấu hiệu. Nếu như bị cái này thần đạo chi lực đánh trúng, Nhâm Thương Khung cửu chuyển kim thân cũng sẽ như vậy phi hôi yên diệt. Dù sao, Nhâm Thương Khung hiện tại chỉ là hạ bộ nhân thần, cùng thượng bộ thiên thần cách 2 trọng cảnh giới. Nhâm Thương Khung tốc độ phi hành, cơ hồ cùng màu xanh thần đạo chi lực tốc độ đã đạt thành nhất trí. Cho nên, ở Nhâm Thương Khung cùng kia thần lực chính giữa, tựa hồ biến thành ngừng. Vù, trường kiếm trong tay nhanh chóng ra tay, Nhâm Thương Khung đầu bếp dóc thịt trâu giống như, tỉ mỉ mà có tiểu tâm mà ở phân giải lấy kia thần đạo chi lực. Mặc dù không có cùng thượng bộ thiên thần bổn tôn giao thủ, nhưng là nếu có thể đem cái này có chứa đạo văn thần lực cưỡi ra. Đối với Nhâm Thương Khung lĩnh ngộ cực kỳ hữu ích, len keng, Nhâm Thương Khung trước mặt thần quang văng khắp nơi. Mà ngày La Thần kiếm mũi kiếm run run thật nhanh, cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một tầng nhàn nhạt hư ảnh. Rốt cuộc, thần lực vòng ngoài đạo văn bị đều bổ tới, chỉ còn lại một cái to bằng trứng gà loại nhỏ quang đoàn. Phá, Nhâm Thương Khung chuẩn xác không có lầm đâm trúng kia trứng gà lớn thần số lượng đoàn, nhưng trong nháy mắt cảm thấy không đúng, lập tức chiết cái phương hướng bay nhanh. Ầm ầm, nhỏ nhỏ lớn chừng cái trứng gà thần số lượng đoàn nổ lên lực lượng có thể nói kinh người. Trực tiếp đem hư không nổ ra một cái hố to, đem đại điện một góc bị phá hủy. Nếu không phải Nhâm Thương Khung phản ứng cực nhanh, chỉ sợ trực tiếp bị oanh thành vụn thịt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May là như thế, Nhâm Thương Khung bên ngoài thân cũng chịu ảnh hưởng, bắt đầu nhanh chóng quy liệt, như sợi tơi dòng máu vàng theo thủ đoạn chảy xuôi đến ngày La Thần trên thân kiếm. Thượng bộ thiên thần thần uy quả nhiên đáng sợ. Trung kỳ bộ phận chân thần chỉ là cách một cảnh giới, thực lực, nhưng lại ngày đêm khác biệt. Nhâm Thương Khung hai mắt lạnh lùng nhìn về phía trước đột nhiên đánh tới 9 người. Chúng kế thừa tướng bản trang sức màu đỏ, đây là Nhâm Thương Khung phản ứng đầu tiên, nếu không phải như vậy, đối phương sao có thể ngay đầu tiên ra hiện tại nơi này. Nhâm Thương Khung sở hữu tất cả kế hoạch, cũng dựa vào ở thi cứu tốc độ cùng đối phương tốc độ phản ứng chênh lệch thời gian bên trên. Nếu không, lấy thực lực của bọn hắn, căn bản là không có cách cùng đối với phương tương chống lại. Lạnh lùng dương mắt nhìn, Nhâm Thương Khung phát hiện, trong 8 người, cái đó toàn bộ hình dáng giấu ở hắc bào bên trong, lại đong đưa quạt lông. Một bộ khí định thần nhàn mô dạng người không phải thần khớp còn có ai. Ha ha ha, Nhâm Thương Khung ngươi quả nhiên tới, không uổng công ta phí hết tâm tư tại chỗ này chờ đợi hơn ngươi thời gian. Thần khớp rất là tự đắc. Đây là hắn một chiêu kế dụ địch, lại thật không ngờ thành công. Khi thật là tự nhiên chui tới cửa, thần khớp toàn thân tản ra rét lạnh sát khí, thủ hạ đoàn viên đều mệnh tang Nhâm Thương Khung chi thủ. Khoản này cừu hận, hôm nay rốt cuộc có thể làm chấm dứt. Mà Yết lão tổ tựa hồ cũng phản ứng lại, một tấm mặt mo này đỏ lên, tức giận nói. Các ngươi những thứ này ngoại vực cường đạo như vậy vô sỉ, lại cầm lão phu với tư cách mồi. Ha ha ha, đến hiện tại mới phản ứng được, đã quá muộn. Dạ Xoa bộ phận xếp hạng thứ hai Kiêu Long tướng quân cười quái dị nói, mái tóc màu tím nhìn về phía trên tương đối yêu dị. Quân sư quả nhiên giỏi tính toán, ha ha ha, bội phục bội phục. Phi Long tướng quân hướng bước về phía trước một bước, mỉm cười nói. Phi Long tướng quân nhìn thoáng qua Nhâm Thương Khung, sau đó hỏi. Người này chính là ngươi nói thù kia địch Nhâm Thương Khung. Ngược lại là rất trẻ tuổi, quả nhiên là cái nhân tài hiếm có. Nhưng tiếc rồi, Nhâm Thương Khung tuổi còn trẻ cũng đã có được thần đạo tu vi, đổi thành Thiên Long đại thế giới loại này nhất lưu vị diện cũng thuộc về hiếm thấy. Khó trách Phi Long tướng quân sẽ phát ra như vậy cảm khái. Thế cục hôm nay thập phần bị động, Nhâm Thương Khung cảm giác được một cỗ cảm giác áp bách mãnh liệt. Bởi vì kia tám gã tướng lãnh hợp lực đem nơi này phong ấn chặt rồi, bọn họ tạm thời không cách nào tiến vào đế hào không gian trong cửa lớn. Lục đại yêu tổ cùng Nguyên Thánh Long Vương thân chịu trọng thương, đánh mất chiến đấu lực, cùng người bình thường không có khác biệt gì. Ở đây đấy, chỉ có Nhâm Thương Khung, mà Yết lão tổ, Nam Thần cùng Tây Hậu bốn người có được chiến đấu lực. Nhưng là, cùng đối diện thấp nhất cũng là trung bộ chân thần cảnh giới chín đại cường giả so với. Điểm này chiến đấu lực thật sự không đáng giá được nhắc tới. Nhâm Thương Khung cũng không nói chuyện, nhưng là tư duy cũng đang không ngừng nhún nhảy, đem hết toàn lực nghĩ đến ứng đối phương pháp. Nhâm Thương Khung, có cái gì Lâm Trung di ngôn, thông báo một chút đi. Thần Khấp tàn nhẫn cười nói, phảng phất đang đùa giỡn không cách nào dãy dụa bẫy dập con mồi. Ở Thần Khấp xem ra, Nhâm Thương Khung đã đợi nếu là người chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy nhiều lăng quả, cái này chính là các ngươi những thứ này cái gọi là nhất lưu vị diện cường giả. Nhâm Thương Khung cười lạnh không ngừng, đúng rồi, nếu không phải như thế, các ngươi sao có thể đủ chiếm lĩnh được thiên trạch tiểu thế giới. Lấy chiến thuật biển người tới đối với một cái nho nhỏ tam lưu vị diện, các ngươi thật đúng là bỏ xuống được huyết bổn a, nói ra cũng không sợ người nhạo báng. Sắp chết đến nơi còn như vậy mạnh miệng, xem ra của ngươi giác ngộ còn chưa đủ a. Thần Khấp lạnh lùng nói, vô luận là lấy nhiều lăng quả, vẫn là lấy ít đánh nhiều. Chỉ cần có thể đạt tới mục đích, đó chính là vương đạo. Lịch sử am hiểu nhất quên lãng, chỉ biết nhớ thành công của chúng ta, mà không quan tâm chúng ta dùng là thủ đoạn gì. Cho nên nói, quả trong thiên hạ đều đen, các ngươi thông đồng làm bậy, cùng một ruột, ta cũng không cảm thấy kinh ngạc. Nhâm Thương Khung tí ti không cố kỵ gì chửi ầm lên. Bởi vì cái gọi là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, nhân dĩ quần phân, cường đạo cùng cường đạo tầm đó luôn có tiếng nói chung. Chỉ có điều, Thần Khấp, người bảo hổ lột ra, đến cuối cùng sẽ rơi vào kết cục gì, người nào lại biết đâu này. Bát đại mãnh tướng sau khi nghe xong, thiếu chút nữa mặt cũng xanh biếc. Tiểu tử, người miệng khô sạch chút, lấy tính khí bốc lửa lấy sưng, bài danh thứ bảy Bạo Long tướng quân mặt đen quát. Cường đạo còn sợ người ta nói hay sao? Nhâm Thương Khung trong nội tâm mỉm cười nói vui mừng, xem ra ngôn ngữ của mình thế công có hiệu quả rồi. Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Các ngươi những thứ này cái gọi là đại vị nội dung cường giả, luôn mồm tuyên bố mình võ lực kinh người, cũng không dám đi cường đại vị diện cậy mạnh, chỉ có thể tới chúng ta những thứ này tiểu vị diện thế giới rào rạt thoáng một phát tồn tại cảm giác trốn thiếp chương mới nhất. Nói các ngươi là một đám bắt nạt kẻ yếu. Sợ hãi kẻ mạnh cường đạo. Chẳng lẽ còn oan uổng các ngươi? Lời nói này, nói tám viên mãnh tướng trong nội tâm nổi giận. Với tư cách đối với tự thân võ lực thập phần tự tin người xâm nhập mà nói, bọn họ thống hận nhất người khác nói mình thắng không anh hùng. Bất quá, chinh chiến thiên trạch tiểu thế giới quá trình cũng đúng là như thế. 11 chiếc cổ chiến thuyền chỗ đi qua, mà ngay cả dáng dấp giống như chống cự đều không có. Sao có thể có thi triển cường đại võ lực cơ hội? Cho nên nói, lần này đoạt bảo nhiệm vụ, đối với tám viên mãnh tướng mà nói. Quá trình thật sự là đơn điệu một chút, mạnh được yếu thua, đây là vũ trụ pháp tắc, quái thì trách các vị nội dung quá yếu, tu sĩ quá yếu. Người oán trời trách đất, tăng thêm trò cười, Bạo Long tướng quân bỉ di đạo, Tốt Hoa Lệ lấy cớ á, rõ ràng là lấy nhiều khi ít, làm gì nói như vậy đường hoàng. Nhầm Thương Khung nhắm thẳng vào hướng Bạo Long tướng quân, nhàn nhạt nói. Nếu như thiếu đi kia 10 vạn đại binh, các ngươi có thể hoành hành thiên trạch tiểu thế giới. Khỏi cần phải nói, ngươi có dám cùng ta đơn đả độc đấu một hồi. Bạo Long tướng quân thiếu chút nữa khí cười, bất quá một cây nho nhỏ thần đạo sơ kỳ tiểu tử, cũng dám khiêu khích mình Bạo Long tướng quân uy nghiêm. Lão đại, để cho ta tới giáo huấn một chút cái này vô tri tiểu tử, để cho hắn kiến thức một chút cái gì gọi là đại vị trước mặt cường đại võ lực. Bạo Long tướng quân giận không kềm được nói. Không thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này thập phần gian trá, Bạo Long tướng quân không được lầm trúng gian kế của hắn. Lĩnh giáo qua Nhầm Thương Khung lợi hại thần khấp vội vàng nói. Chúng ta hiện tại bắt rùa trong hũ, có lẽ thừa dịp đem bọn họ một mẻ hốt gọn. Phi Long tướng quân rơi vào trầm mặc, Nhầm Thương Khung lời của đã trúng mục tiêu nội tâm của hắn kiêng kỵ, đúng là cũng trọt trúng hắn tôn nghiêm. Thân là chiến công hiển hách giả xoa bộ phận tám mánh tướng, kiêng kỵ nhất bị người nói mình lấy chúng lăng quả. Nhưng là, thần khấp thân là quân sư, tự nhiên cũng có hắn thống chủ sắp đặt. Cho nên, Phi Long tướng quân có chút mâu thuẫn, có nên hay không tiếp nhận Bạo Long khiêu chiến. Nhìn thấy đi, ta đều nói các ngươi am hiểu nhiều người khi dễ ít người, làm gì không thừa nhận đâu này. Nhầm Thương Khung rèn sắt khi còn nóng, đã các ngươi coi ta ngày trạch tiểu thế giới như con kiến hôi, chẳng lẽ liên tiếp bị con kiến hôi dũng khí khiêu chiến đều không có sao. Cái này chính là các ngươi đại vị trước mặt phong độ cùng thể diện. Nhầm Thương Khung công tâm là thượng sách, từng bước ép sát. Ngươi, Bạo Long tướng quân bị mù quáng, một sợi tóc dựng đứng lên. Hắn đột nhiên quỳ một gối xuống tại địa ôm quyền nói. Lão đại, ta nguyện lập quân lệnh trạng, nếu bắt không được cái này ếch ngồi đáy giếng, cam nguyện tự sát tả tội. Bạo Long tướng quân, thần khấp quá sợ hãi, lo lắng nhất rốt cuộc đã tới. Ừ, Phi Long tướng quân lãnh đạm mở miệng. Bạo Long, ngươi ra tay giáo huấn thoáng một phát cái này ếch mùi đáy giếng, để cho bọn họ biết cái gì gọi thiên ngoại hữu thiên. Hắn biết, nếu như không cho Bạo Long tướng quân tiếp nhận khiêu chiến, khó tránh khỏi sẽ dao động quân tâm, không dám ứng chiến việc này chuyển đi, thậm chí sẽ trở thành trò cười. Cho nên, hắn lúc này mới đáp ứng Bạo Long tướng quân thỉnh cầu. Nhìn thần khấp muốn mở miệng nói chuyện, Phi Long tướng quân trực tiếp một câu trận đi qua. Quân sư chớ có bối rối. Như chúng ta nhiều người tại cái này, không có việc gì. Thần khấp há to miệng, liền không nói thêm gì nữa. Phi Long tướng quân là chí cao thống soái, quyền quyết định ở trong tay của hắn. Tiểu tử, anh sẽ cho chú hiểu được, con kiến hôi chính là con kiến hôi, đối mặt cường giả, phải có làm con kiến hôi giác ngộ. Bạo Long tướng quân xoa tay, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Nhâm Thương Khung. Khoác lác đừng nói quá sớm, miễn cho đến lúc đó không thu về được. Nhầm Thương Khung lạnh lùng đánh trả, bất quá chỉ là hạ bộ nhân thần tu vị, thực sự dám lớn lối như vậy. Bổn tướng quân giết ngươi như coi như bóp một con run dế. Bạo Long tướng quân bước nhanh đến phía trước, chuẩn bị đem Nhầm Thương Khung cấp xé xác. Cách chương.